Tể điệp Lý Vân Hương gật đầu đáp, thì bổn đường chủ liền đập ngươi chết ngay. Đông Phương Huệ cúi đầu ngẫm nghĩ, trông dáng điệu chàng nửa như thật thà khờ khạo, nửa như tính quái khôi hài. Một lúc sau ngẩng đầu lên nói, tôi muốn chết. Tể điệp Lý Vân Hương ngẩn người vì câu nói của Tiểu An Xin. Nàng gằn giọng nói từng tiếng, ngươi muốn chết. Đông Phương Huệ gật đầu thản nhiên đáp, vâng, tôi làm nghề ăn xin đã chán rồi, không muốn kéo những ngày khổ sở này nữa. Nói xong Tiểu An Xin lại cất tiếng cười khanh khách. Tể điệp Lý Vân Hương biết tên ăn mày này cố chọc mình tức, cơn giận nổi lên, chỉ muốn kết liễu tên tiểu tử ngỗ nghịch. Nàng lạnh lùng nói, muốn chết thì dễ lắm, nhưng ta không cho ngươi chết dễ dàng đâu. Ta cho ngươi từ từ nhận lấy cái chết một cách kinh khủng. Lý Vân Hương quay lại vẫy hai tỷ nữ nói, bắt sống nó cho ta. Hai tỷ nữ nghe xong đồng phi vút đến, mỗi người một bên cùng nhất loạt xông vào, vương tay chụp Tiểu An Xin. Đồng Phương Huệ khỏa tay lia lịa nói, hảo hán không đánh với đàn bà. Vừa nói dứt, thân hình chàng đã nhảy ra xa một trượng, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Hai tỷ nữ giật mình, tròn xoe đôi mắt nhìn Tiểu An Xin. Tể điệp Lý Vân Hương cũng đánh thót một cái, thầm nghĩ, xem bộ tên này cũng không phải là kẻ tầm thường gì. Hai tỷ nữ ngẩn người một chút, liền tung mình đuổi theo, tay vung trường, tay xòe năm ngón, vừa đánh vừa chộp vào người Đông Phương Huệ. Tiểu An Xin hừ một tiếng, vung hai tay lên, hai tỷ nữ xông vào, gần đến bên mình địch thủ, thì bỗng dưng ngã khuỵu xuống, nằm bất động. Tể điệp Lý Vân Hương thất sắc, thầm nói, công lực của tên tiểu tử này quá cao siêu, xem gương mặt non choẹt, thế mà đã dùng được tuyệt kỹ cách không điểm huyệt, trong chớp mắt đã điểm ngã hai tỷ nữ của ta. Một tiếng hét như sấm vang lên, bốn bóng người phi vụt đến, nhảy vút lên. Bốn luồng cuồng phong ào ào ập đến bao trùm tên Tiểu An Xin. Bốn bóng người đó chính là bốn gã hán tử khiêng kiệu của Lý Vân Hương, đường chủ Thiên Tề giáo. Đồng Vương Huệ cười khanh khách nói, thế mới đúng chứ, cùng là nam tử, chúng ta đùa với nhau một chút có hay hơn không? Dứt lời, song trường của chàng đã vung lên, một luồng kình lực cuồn cuộn như sóng cả đại dương đánh bạt ra. Hai tiếng động chát tai, bụi đá tung mù mịt, bốn tráng hán đều bị đánh bật trở lại ba thước. Tể điệp Lý Vân Hương hướng về phía bốn tráng hán khoác tay nói, các người lui ra. Bốn tráng hán vừa phủi đất cát vừa lui ra, nhưng tám con mắt vẫn gườm gườm nhìn Đông Phương Huệ. Lý Vân Hương hỏi Tiểu An Xin, tiểu tử, người hãy nói sư môn của ngươi. Đông Phương Huệ lắc đầu, ta không có sư môn. Tể điệp Lý Vân Hương khẩn giọng hỏi tiếp, ngươi thuộc chi nào, đời nào của cái bang? Đông Phương Huệ cười ha hả nói, ta là một du cái. Lý Vân Hương ngờ ngợ, du cái? Đông Phương Huệ gật đầu nói, không sai. Tể điệp Lý Vân Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, du cái là cái gì mà từ trước đến nay ta chưa từng nghe qua? Đồng Phương Huệ đầy vẻ tự cao nói, du cái cũng là du hồn, là kẻ chuyên đi đến đông rồi lại vượt về tây, này đây mai đó, vô chi vô phái, chẳng có nhà có cửa. Lý Vân Hương nói, người đi như thế để tìm cái chết à? Đồng Phương Huệ tỏ vẻ bực mình đáp, ta đã nói rồi, ta không muốn sống nữa, tiếc thay. Tể điệp Lý Vân Hương cắt ngang, tiếc cái gì? Đồng Phương Huệ nói, tiếc là ngươi không xứng cho Tiểu An Xin này chết được. Lý Vân Hương tức đến muốn đứt gân máu, toàn thân rung động. Từ xưa đến nay, ai cũng nghe đến đường chủ của Thiên Tề giáo đều khiếp phục, chưa ai dám có thái độ khinh nhờn như Tiểu An Xin. Lý Vân Hương thét lên một tiếng nói, bổn đường chủ sẽ đập nát ngươi. Dứt lời, thân hình uyển chuyển của Tể điệp Lý Vân Hương nhảy vút vào, đôi bàn tay mềm mại vung lên, tay chộp vai mặt và tay bắt tay trái của Đông Phương Huệ. Hai thế chụp bắt của nàng xuất ra nhanh như chớp, biến ảo vô thường, đôi tay múa loang loáng trông như hàng mấy chục cánh tay cùng một lúc bao chặt lấy Tiểu An Xin. Đông Phương Huệ giật mình, vội lách sang bên né tránh, nhưng chàng chậm một chút, vai mặt đã bị Lý Vân Hương chộp trúng. Tể điệp vẫn còn sát khí, cười lạnh lùng rồi nói, tiểu tử, bổn đường chủ có xứng để siêu độ ngươi không? Đông Phương Huệ thản nhiên đáp, không xứng. Lý Vân Hương gần giọng nói, ngươi dám nói thêm một tiếng nữa, ta sẽ bóp nát xương vai của ngươi ngay.